Hình tượng của đại tiểu thư sụp đổ rồi. Chương 1, anh yêu cô không biết. Góc truyện audio.com. Chấm, tháng 6 năm 20x9. Tại Hà Họ Hoác, thành phố A, trên bàn trà phòng khách có đặt một tấm hình. Ánh mắt Hoác Thành dừng lại trên tấm ảnh, thần sắc không mảy may chấn động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoác Đình Tiêu. Cô gái này là Thẩm Quán Doanh, năm nay 23 tuổi. Vừa vặn bằng tuổi con, hồi nhỏ hai đứa có gặp nhau một lần, con có nhớ không, có lẽ là vì đột nhiên lại bàn chuyện cưới xin với con trai. Giọng Hoác Đình Tiêu cũng có mấy phần không được tự nhiên. Ông nội sắp xếp cho hai đứa ngày mai gặp nhau rồi. Vâng ạ, Hoác Thành không từ chối, lại không nói thêm gì, con trai mình vốn luôn kiệm lời. Phản ứng như thế Hoác Đình Tiêu ông cũng không thấy lạ. Nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện chung thân đại sự của Hoác Thành. Ông ít nhiều vẫn muốn nghe ý kiến từ cậu. Bố biết con vừa về nước mà ông lại sắp xếp đi xem mắt thế này là hơi gấp. Ngày mai con đi gặp Thẩm Quán Danh. Nếu không muốn kết hôn thì bố và ông sẽ không ép con. Chúng ta sẽ kiên quyết từ chối hôn sự này. Vâng ạ, vẫn là hai chữ này. Giọng điệu và biểu cảm cũng không mảy may thay đổi. Hoác Đình Tiêu nhất thời nghẹn lời, hai giây sau mới nói, nếu không có việc thì con lên lầu nghỉ ngơi đi. Đừng để ngày mai gặp con gái nhà người ta mà lại đến trễ. Con biết rồi ạ, lần này, Hoác Thành trả lời nhiều hơn hai chữ. Lúc lên lầu, anh thuận tay cầm tấm ảnh trên bàn của Thẩm Quán Doanh. Ngày hôm sau, hai người gặp mặt tại Thiên Hạ Cư. Ông nội Hoác Thành đặt hẳn một phòng cao cấp nhất cho hai người. Hoác Thành đến trước, anh vào phòng, ngồi vào ghế, bình thản đợi Thẩm Quán Danh. Chẳng mấy chốc, Thẩm Quán Danh cũng đến. Hoác Thành ngồi đối diện lối vào, nên khi cô mở cửa ra, Hoác Thành liền nhìn thấy cô. Thẩm Quán Danh mặc một chiếc váy phục cổ màu đỏ, tóc cũng búi lên, mang hương vị mỹ nhân cổ điển. Một, mặt cô rất nhỏ. Để kiểu tóc này không thể trang điểm quá đậm nhưng đường nét khuôn mặt lại vì thế mà trông tinh tế. Xinh xắn hơn hẳn. Một, chỗ này mình dịch thoát vì Google Penfa. Cổ đích bản phát, mình không hiểu là gì. Tra Google thì nó ra thế này nên dịch thoát luôn. Nhìn thấy Hoác Thành ngồi bên trong, Thẩm Quán Doanh có hơi bất ngờ. Rất nhanh, cô liền mỉm cười lễ phép với anh. Áy náy nói. Xin lỗi anh, tôi đến trễ, không đâu, là do tôi đến sớm. Hoác Thành đứng dậy, chờ Thẩm Quán Doanh ngồi xuống anh mới ngồi lại. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới. Hoác Thành nhường Thẩm Quán Doanh gọi món, gọi đồ ăn xong, không khí có chút xấu hổ vì hai người lúc nhỏ chỉ mới gặp một lần. Hoác Thành sống ở nước ngoài từ nhỏ, Thẩm Quán Doanh thì học ở đây nhưng sau đó cũng ra nước ngoài du học. Thế là hai người lại chia sẻ một số chuyện mình lúc sống ở nước ngoài. Lúc chờ đồ ăn ra, Thẩm Quán Doanh cười hỏi Hoác Thành, anh Hoác này, mặc dù lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng hôm nay thì vẫn tính là lần đầu gặp gỡ đúng không? Anh có thấy lúc này mà bàn chuyện cưới xin thì vội quá không? Hoác Thành khẽ nâng mắt nhìn cô, đáp, không đâu, tháng 2 năm 20x3. Tại nước M, Hoác Thành năm 17 tuổi tỉnh dậy, máy tính còn đang bật, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh của một cô gái. Hoác Thành ngớ người 2 giây, đột nhiên ý thức mình đang trọng sinh lại về lúc 17 tuổi. Anh đã trọng sinh được 2 ngày, nhưng vẫn có hơi không thích ứng kịp, không nhớ rõ lúc nãy sao lại ngủ quên. Trước đó anh còn đang lướt Weibo của Thẩm Quán Doanh mà. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Thẩm Quán Doanh. Ảnh chụp cô đang cầu nguyện trước bánh sinh nhật. Trên tấm ảnh, Thẩm Quán Doanh thành kính nhắm nghiền hai mắt, ánh nến hắt lên nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch của cô gái. Nhìn qua có vẻ tâm trạng không tệ. Hình ảnh của cô lúc này và trong giấc mơ của anh chồng lên nhau. Trong đầu Hoác Thành lại vang vọng tiếng cô hỏi mình. Anh Hoác này, anh có thấy chúng ta bàn chuyện cưới xin lúc này thì vội quá không? Không đâu, đương nhiên là không, bởi Thẩm Quán Doanh không biết, anh thích cô đã 13 năm, từ lần gặp năm 10 tuổi, cho đến năm 23 tuổi gặp lại. Còn Weibo này của cô, không phải anh Trọng sinh rồi mới biết, mà từ lúc còn ở nước ngoài, anh đã follow rồi, mặc dù đã lâu lắm rồi. Nhưng Hoắc Thành vẫn nhớ lúc trước Thẩm Quán Doanh đột nhiên xuất hiện trên một hội nhóm du học sinh. Như là để kiểm chứng, anh dùng chuột nhấn vào máy tính, tìm được bức ảnh đó trong mục screenshot. Sau khi tan học, trong một con hẻm nhỏ ở thành phố A, hai thiếu niên bất lương hẹn ra đánh nhau. Bầu không khí căng thẳng cực độ. Lúc này một nữ sinh trung học đi ngang qua, đưa hai bạn học một sấp đề toán. Quy ước hết giờ thì phải nộp bài lại. Hai người cứ dựa vào đó mà làm. Nhìn thấy tin tức này, Hoắc Thành vẫn vô thức cong cong khóe miệng. Lúc ấy, tin này chỉ được đăng riêng tư trên Weibo thôi. Ai ngờ lại phổ biến trong vòng du học sinh. Ngay cả người ở nước ngoài như Hoắc Thành còn thấy được tin tức của cô. Đúng vậy, cô nữ sinh vừa lúc đi ngang qua chính là Thẩm Quán Doanh. Sau này Hoắc Thành nghĩ lại lý do tại sao bài Weibo đó lại nổi lên. Có lẽ chủ yếu là vì ảnh chụp của Thẩm Quán Doanh. Lúc này ở đây trên Weibo vẫn còn tin tức đó. Nhấn vào xem còn thấy rất nhiều bình luận. Thẩm Quán Doanh cũng có trả lời ở bên dưới. Nên rất nhiều người tìm đến và lần ra Weibo của cô. Tin này chỉ nổi lên nhất thời. Weibo của Thẩm Quán Doanh lúc này có thể nói là đã trở thành một võng hồng. Nhưng lây dần, nhiệt tình của mọi người cũng biết mất. Người giống như Hoắc Thành, follow Weibo Thẩm Quán Doanh từ lúc học lớp 8, mãi cho đến khi tốt nghiệp, thì lại chẳng có được mấy người. Nhưng Thẩm Quán Doanh không biết chuyện này. Giống như cô trước giờ cũng không biết Hoắc Thành yêu thầm mình từ lâu. Vì trong mắt Thẩm Quán Doanh, hôn nhân của hai người họ chỉ là một cuộc trao đổi. Sau lần gặp mặt ở Thiên Hạ Cơ, hôn sự của hai người cứ thế mà thuận lợi tác thành. Không lâu sau đó liền đi đăng ký kết hôn, Hoắc Thành vẫn nhớ như in kỷ niệm ngày cưới của hai người. Hôm kỷ niệm một năm ngày cưới, Hoắc Thành thấy vợ mình, Thẩm Quán Doanh, cầm dao đâm vào bụng mình. Có một số chuyện anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Như chuyện tại sao Thẩm Quán Doanh lại làm như thế, cũng như chuyện cô rốt cuộc có yêu mình không. Một năm không tính là dài, chưa chắc cô ấy sẽ động lòng với mình, nhưng dù là không yêu, không thích thì cũng không đến mức giết mình chứ. Rốt cuộc là tại sao? Lúc đó công ty nhà họ Thẩm xảy ra một chút chuyện. Dì của Thẩm Quán Doanh vì dính líu đến việc buôn bán phạm pháp mà phải vào tù. Bên ngoài người ta đều đồn là do nhà họ Hoắc làm. Chẳng lẽ cô lại tin những lời đồn nhảm này? Khi nhà họ Thẩm gặp chuyện, nhà họ Hoắc một mực giúp đỡ. Hoắc Thành có nghe loáng thoáng lời đồn bên ngoài, liền giải thích cho Thẩm Quán Doanh. Chẳng nhẽ vì không có cơ sở tình cảm vợ chồng mà cô không tin tưởng anh? Lý do này không thể nào thuyết phục được Hoắc Thành. Thẩm Quán Doanh không phải là người chỉ vì chuyện này mà cực đoan đến mức đi giết người. Cô dù cho không tin anh cũng sẽ tự mình đi điều tra. Về nhà họ Thẩm để tìm chứng cứ. Việc giết anh ngoại trừ chút giận thì chẳng có lợi lộc gì cho nhà họ Thẩm cả. Vậy thì rốt cuộc là tại sao? Nhìn tấm ảnh Thẩm Quán Doanh trên màn hình máy tính, Hoắc Thành bất động hồi lâu. Bản tính con người vốn tránh hại tìm lợi. Nếu anh biết mình sẽ bị Thẩm Quán Doanh giết, mặc kệ cô là vì lý do gì, anh đều sẽ rời xa Thẩm Quán Doanh. Chỉ cần không gặp lại cô, chuyện mình bị cô giết cũng sẽ không thể nào xảy ra. Thế nhưng bởi vì Trọng sinh về trước, nhìn lại Weibo Thẩm Quán Doanh, anh biết mình không có cách nào từ bỏ cô. Đời trước hai nhà là thông gia, sống chung với nhau chỉ mới có một năm. Cô không tin anh có thể hiểu, nếu như đời này anh biết cô trước, kết hôn với cô cũng không phải vì gia đình, câu chuyện có thay đổi không? Anh muốn bù đắp lại thời gian đã qua, anh muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì? Hoắc Thành trong lòng đưa ra quyết định, đóng máy tính, xuống lầu tìm Hoắc Đình Tiêu. Hôm nay là cuối tuần, Hoắc Đình Tiêu ở nhà nghỉ ngơi. Lúc Hoắc Thành xuống, ông còn đang ngồi trên ghế salon xem thời sự. Hoắc Thành đi qua, đứng bên cạnh ông, gọi, bố. Hoắc Đình Tiêu thấy anh xuống lầu, nghiêng người sang, ngẩng đầu hỏi Hoắc Thành, có chuyện gì? Hoắc Thành trầm mặc trong phút chốc, mở miệng nói, con muốn về nước. Hoắc Đình Tiêu bất ngờ, trợn to cả mắt, ông và Hoắc Thành đã sống ở nước ngoài 7 năm, không ngờ con trai lại đòi về nước, đè sự kinh ngạc xuống. Ông bình tĩnh hỏi Hoắc Thành, có chuyện gì xảy ra sao? Về nước không phải chuyện nhỏ, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Hoắc Thành cụp mắt, qua mấy giây mới nói, không có gì, chỉ là con muốn về thôi. Hoắc Đình Tiêu không nói chuyện, Hoắc Thành đã 17. Tính cách lại trầm ổn hơn so với đám con trai ở độ tuổi này. Có nhiều tâm sự cậu chỉ giấu trong lòng, không nói cho ai biết, thanh thiếu niên thời kỳ nhạy cảm này đột nhiên đòi về nước. Hoắc Đình Tiêu rất lo lắng, Hoắc Thành, hai ngày này bố đã thấy con là lạ làm sao đó. Nếu là do trong trường gặp chuyện thì cứ nói cho bố biết. Hoắc Thành nói, thật sự không có. Chỉ là con không thích ứng được ở đây thôi. Hoắc Đình Tiêu, sống ở đây được 7 năm nhưng bây giờ mới bắt đầu thấy không thích ứng được. Cung phản xạ cũng ít có dài. Hoắc Đình Tiêu đương nhiên không tin lý do này. Nhưng có vẻ Hoắc Thành cũng không muốn nói thật. Hoắc Thành, bố, con thật sự không có chuyện gì đâu. Hoắc Đình Tiêu nhìn anh thật lâu. Lại hỏi, còn đại học thì sao? Con tính học đại học trong nước luôn à? Chuyện học đại học đúng là anh chưa nghĩ tới, nhưng Thẩm Quán Doanh học đại học ở nước ngoài nên anh vẫn sẽ cùng đi với cô. Đại học thì vẫn học ở nước ngoài ạ, Hoắc Đình Tiêu. Vậy nãy giờ mày làm trò mèo gì đấy hả con? Hoắc Đình Tiêu chậm chậm kéo Hoắc Thành ngồi xuống, chuẩn bị cho chuyện nghiêm túc với con trai. Hoắc Thành, con nói thật với bố đi, con bị cái gì kích thích đúng không? Bố là bố con, có chuyện gì thì cứ kể với bố. Hoắc Thành nhìn ông, không có. Hoắc Đình Tiêu lại trò chuyện với Hoắc Thành ngót nghét 10 phút đồng hồ. Vẫn không hỏi ra tại sao đột nhiên lại muốn về nước. Cuối cùng, ông chỉ có thể thỏa hiệp. Thôi được rồi, nếu con muốn về, bố cũng không phản đối. Cứ coi như thời kỳ phản nghịch của thằng con mình đến đi. Được Hoắc Đình Tiêu cho phép. Hoắc Thành cũng không hề có chút biểu hiện mừng rỡ. Nhàn nhạt quay đi, vâng ạ, nếu con muốn về nước học thì có rất nhiều thủ tục phải làm. Bố sẽ liên hệ bên phía trường học giúp con, nhưng con phải nghĩ kỹ, về nước học rồi sống ở đâu? Bố phải ở lại đây, nếu con muốn về đó thì tính ở riêng hay về nhà ông nội? Hoắc Thành suy nghĩ một chút, đáp, con muốn dọn ra ở riêng. Hoắc Đình Tiêu không đồng ý, hay là con cứ ở cùng ông nội đi. Bên đó có người quan tâm chăm sóc thì bố càng đỡ lo. Vâng ạ, chờ một chút, để bố gọi điện thoại cho ông. Còn trường học thì sao? Đã chọn chưa? Rồi ạ, Hoắc Thành gật đầu. Trường tư lập nhất trung ở thành phố A. Tác giả có lời muốn nói. Chào mọi người, tôi cuối cùng cũng đã đào hố mới rồi đây. Che mặt, lần này vẫn là điềm văn ngọt sâu răng nha. Những lời của nam chính ở chương này chỉ mới là suy nghĩ từ một phía. Đời trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ từ sẽ biết. Tóm lại nam nữ chính lần này vẫn giải đường khắp nơi. Mặc dù mọi người có vẻ không tin, chấm, lần này thử thách với một chút tình tiết mới. Hy vọng có thể khiến bản thân tôi hài lòng. Cũng hy vọng mọi người sẽ thích cốt truyện thế này. Moa moa, cách chương.